Chỉ dựa vào một khuôn mặt thì có thể làm nên được gì? Cậu ta bĩu môi khinh thường, có vẻ rất bất mãn với nhóm fan hiện tại. Không phải đâu anh Triển, Hứa Dịch phát hiện Triển Bằng không nắm bắt được trọng điểm, vì thế thật cẩn thận mà nhắc nhở. Người phụ nữ trang điểm cho cậu ta, mặc trang phục rất giống trang phục của cô giáo Lý Huyền. Không chỉ trang phục giống, đến cả bóng dáng cũng giống. Triển Bằng giật điện thoại, nhìn kỹ lại ngẩng đầu nhìn màn hình TV, dường như thật sự rất giống. Đúng lúc này, phó đạo diễn mở cửa gọi tên Triển Bằng, để cậu ta chuẩn bị sẵn sàng lên sân khấu. Triển Bằng đứng dậy, tùy ý ném điện thoại lên bàn, cười lạnh một tiếng. Kỹ thuật PS1 bây giờ cũng tuyệt thật đấy. Hứa Dịch bắt lấy di động, nhìn bức ảnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn màn hình TV, không hề có dấu vết PS mà. Gạch nối, Triển Bằng hát ca khúc Giọt Sương, day dứt đau khổ, trong khi cậu ta biểu diễn một cách thâm tình, máy quay lướt qua một lượt khán giả ngồi dưới sân khấu, mọi người đều cầm khăn giấy lau nước mắt. Ca khúc còn chưa hết một nửa, ba vị giám khảo đều đã bộp bộp bộp mà ấn xuống nút xoay người. Nhưng ánh mắt Triển Bằng vẫn nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Lý Huyền. Ca khúc đã gần kết thúc, vị giám khảo cậu ta ngưỡng mộ nhất vẫn không xoay người. Tim Triển Bằng run lên, không còn tập trung vào bài hát. Ca khúc trở nên nhạt nhẽo vô vị, một khúc truyền âm sâu nhất cũng chính là phần tinh hoa của bài, cậu ta lại không thể hát đúng cảm xúc. Người xem có lẽ nghe không hiểu, nhưng ba vị ban giám khảo đã xoay người lại rất rõ ràng, hiển nhiên cũng hiểu cậu ta vì Lý Huyền không. Gocchuyenaudio.com, xoay người mà ảnh hưởng tới phần thi của mình. Nhất thời, giám khảo đã xoay người có chút khó xử, tất cả mọi người đều là nhân vật quan trọng của âm nhạc Hoa ngữ, thành thật mà nói, không ai phục ai, vẻ mặt Triển Bằng để lộ sự thất vọng rõ ràng như vậy, khiến trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Rốt cuộc ca khúc đã hát xong, Lý Huyền không vì cậu ta mà ấn xuống nút xoay người, vẻ mặt Triển Bằng không che giấu được mất mát. Mà ba vị giám khảo khi nói chuyện với cậu ta cũng không thân thiết giống các thí sinh khác, ai ai cũng thấy tẻ nhạt. Cuối cùng Triển Bằng chọn ca sĩ hát nhạc thịnh hành Chu Mục Ca làm giáo viên của mình. Mặc dù phần thể hiện phía sau chưa được tốt nhưng ở trên mạng, fan của Triển Bằng vẫn hết lòng tâng bốc cậu ta. Hôm nay ca ca thật là đẹp trai. Ca ca hát Giọt Sương hay đến mức tôi phải bật khóc, ca ca thật là thâm tình. Bài hát này rõ ràng tặng cho Lý Huyền, vậy mà cô ấy lại không xoay người, hừ, đúng là không có tình người. Gửi lầu trên, chẳng lẽ hát bài của ai thì người đó phải xoay người à? Logic kiểu này tôi cũng phục. Chỉ số thông minh đáng quan ngại. Sau khi Triển Bằng xuống sân khấu, cậu ta không đưa microphone cho người sắp lên sân khấu là Lâm Hy, mà lại phẫn nộ ném microphone xuống mặt đất, nhưng không ngờ microphone lại chưa tắt. Ngay sau đó, một âm thanh chót tai từ hậu trường truyền ra, sự việc bất ngờ xảy ra, màng nhĩ khán giả chấn động, mọi người theo bản năng che kín lỗ tai. Cùng lúc đó, phần bình luận trong mục truyền hình trực tiếp trên Internet nổ ra ầm ầm. Tiếng vừa rồi là gì thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mèo của tôi bị dọa đến vãi tè rồi. Cùng câu hỏi, không phải là vì Lý Huyền không xoay người, Triển Bằng tức giận đến ném microphone chứ? Nghe tiếng động có vẻ giống như thế, vẻ mặt lúc xuống sân khấu vừa rồi của cậu ta như ăn phải SST vậy. Vãi nhái hành xử kiểu gì vậy? Đừng có đoán mò được không? Biết đâu lại là trượt tay thì sao? Ha ha, trượt tay. Gạch nối, giây tiếp theo, Lâm Hy lên sân khấu, khi ánh đèn hợp lại chiếu xuống, mỗi một khán giả trong khán phòng, đều không nhịn được hít sâu một hơi. Anh ôm một cây đàn guitar điện đứng trên sân khấu, khóe miệng cười như không cười, ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm, thông qua máy quay, chạm đến tâm của mỗi người. Sau khi Lâm Hy lên sân khấu, số người xem truyền hình trực tiếp trên Internet nháy mắt tăng vọt, tất cả bình luận đều là tiếng hò hét của các cô gái. Lâm Hy gật đầu với ban nhạc, khi âm nhạc vang lên, da đầu Lý Huyền đột nhiên đau nhức. Anh không chỉ không dùng ca khúc Mối Tình Đầu mà cô viết cho anh, hơn nữa khi âm nhạc vang lên, lại là giai điệu của Giọt Sương. Sau lưng Lý Huyền đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc anh đang làm gì thế? Vì sao tự dưng lại đổi ca khúc biểu diễn, hơn nữa ca khúc anh đổi lại là ca khúc Giọt Sương mà Triển Bằng vừa thể hiện. Một bài hát hai người cùng trình bày, chẳng lẽ bên tổ đạo diễn cũng đồng ý? Lý Huyền quay đầu nhìn Trác Phàm đứng bên cạnh, hiển nhiên vẻ mặt anh ta cũng có chút lo lắng, nhưng không kinh ngạc, chẳng lẽ anh ta biết. Trác Phàm chú ý tới ánh mắt của Lý Huyền, anh ta gật đầu với cô, ý bảo cô yên tâm. Đúng là đã biết, mà giờ phút này, bình luận trên Internet cũng không yên bình. Tại sao lại là Giọt Sương thế? Chẳng lẽ tối nay là buổi biểu diễn dành riêng cho Lý Huyền? Xem ra chàng trai này cũng hướng về nữ thần Lý Huyền rồi. Bắt chước vớ vẩn, phiền. Gocchuyenaudio.com, phước, lầu trên đang vả mặt người điều khiển chương trình đấy hả, ha ha. Hai người hát cùng một bài hát, đối với một tiết mục biểu diễn sân khấu mà nói, đây quả thật là sắp xếp thất bại. Biết đâu chàng trai này lại thể hiện xuất sắc ngoài dự đoán thì sao? Hết chương 16, 1, PS viết tắt của từ Photoshop, lời editor, tại sao nhiều lúc tớ cứ có cảm giác Huyền với Hy như gà mẹ chăm con vậy nhỉ, ha ha, chăm chút cho anh nhà từng tí một mũ mũ cách chương.